Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 579, thật hâm mộ ngươi. Cái thế giới này thiết pháp giả Giang Kiều đánh là khẳng định đánh không thắng. Nhưng Giang Kiều chạy quá a. Vì vậy Triệu Minh Duy trực tiếp người đứng đầu ôm lên vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na vọt vào. Giang Kiều sở mở ra truyền tống môn bên trong. Giang Kiều đoàn người cũng khiến cho dùng hết chiến thuật rút lui kỹ năng. Vì vậy Giang Kiều lại tới cái thế giới này tuyến đi dạo một vòng không hề làm gì cả. Liền liền lan một vòng có chút chật vật ở đó nhiều thiết pháp giả đuổi theo hạ đem về thế giới của mình tuyến. Kỳ quân tử là trong một đám người tương đối yêu nhã khéo léo trở về. Cũng là trước nhất trở về một người trong. Chẳng qua là Giang Kiều từ trong truyền tống môn đi ra lúc lại cảm thấy bây giờ kỳ quân tử trên. Người sát ý đã tràn đầy ra được mắt thường có thể nhìn thấy mức độ. Nàng muốn ăn thịt người. Giang Kiều nhìn thấy một màn này chẳng biết tại sao trong đầu nổi lên những lời này để. Đã đến thế giới của chúng ta rồi. Có thể hay không buông hắn ra đây. Kỳ quân tử cưỡng ép đè nén sát ý của mình. Nhưng bên hông lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ rồi chút. Ở ra khỏi vỏ trên lưỡi kiếm chiết dạ chính ôm Triệu Minh Duy cổ vị kia Diệp Lâm Na. Không được. Vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Kiệt giống như là một cái khảo lạp như thế treo ở Triệu Minh Duy. Trên người, Triệu Minh Duy mấy lần nói cho nàng biết đã đến địa phương. Để cho nàng mau xuống, nàng lại căn bản không nguyện ý. Giờ khắc này Giang Kiều cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Kỳ quân tử lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ trực tiếp rút đao. Mang bên người mấy cây vô tội tiểu thụ miêu bị chặt ngang chặt đứt. Làm phiền ngươi buông hắn ra. Kỳ quân tử một lần nữa yêu cầu nói. Người này thật là phiền a. Huy mang ta đi thăm một chút các ngươi Bạch Lan Đức Đảo. Vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na sát. Triệu Minh Duy bên tai nói. Tỉnh táo a, đại tỷ đâu. Ta có thể hiểu được ngươi hội trưởng. Ta cũng muốn ôm Minh Duy đại thần. Ước chừng phải dè đặt a. Không đợi Giang Kiều ra mặt khuyên. Ở dược động hạch tử phụ cận quân lâm thiên hạ các nhà chơi đã sớm bị một màn này động tĩnh hấp dẫn. Tới, nhìn thấy kỳ quân tử muốn mất khống chế thời điểm liền vội vàng đi lên trước ôm lấy nàng. Cái này Giang Kiều cũng không quản được. Triệu Minh Duy mấy lần muốn đem dính ở trên người mình gấu không đuôi cho kéo xuống đến. Nhưng vị này Diệp Lâm Na khí lực vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Ngươi liền mang nàng tùy tiện thăm một chút thôi. Giang Kiều dùng loại phương thức này nhắc nhở Triệu Minh Duy. Ngươi bây giờ trong ngực ôm Diệp Lâm Na có thể là toàn bộ phục mạnh nhất boss một trong. Bất đắc dĩ Triệu Minh Duy không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy ôm vị này thiết pháp giả Diệp Lâm. Na bắt đầu du lãm nổi lên Bạch Lan Đức Đảo. Kỳ quân tử đương nhiên đi theo, nhưng chân chính coi như Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na lại lưu ngay tại chỗ. Ngươi không cùng đi lên xem một chút sao? Giang Kiều có thể cảm giác được bây giờ vị này bản thể thế giới Diệp Lâm Na thất lạc. Người đại diện, cái đó ta hội ở lại trong này bao lâu? Diệp Lâm Na bị Giang Kiều vừa nhắc, dùng Giang Kiều không nói được giọng hỏi thăm Giang Kiều. Nhiều nhất thời gian một ngày, nhưng đây chỉ là đan lần, nếu như nàng sau khi còn phải tới, khả năng số lần hội càng nhiều. Giang Kiều nói cho Diệp Lâm Na cái sự thật tàn khốc này. Thật ra thì chỉ cần đại nhập nghĩ một hồi là có thể suy nghĩ minh bạch. Cái này vị đến từ một cái thế giới khác Diệp Lâm Na bất kể là lực lượng, bề ngoài, tự tin. Còn có các loại năng lực lên đều vượt xa với cái thế giới này chính mình. Loại này bị một cái ưu tú hơn phiên bản chính mình thay thế cảm giác. Bất kể là ai đều không thể nào tiếp thu được. Càng làm cho nàng khó chịu là hai vị này Diệp Lâm Na sự chênh lệch không phải là chỉ dựa vào toàn. Cố gắng là có thể bù đắp. Ngươi liền tha thứ một chút một cái thế giới khác mình tự do phóng khoáng đi. Giang Kiều an ủi vị Này Diệp Lâm Na nói, vì sư phó nhiệm vụ sao? Diệp Lâm Na vẫn rất không cam tâm, nhưng nàng lại không nghĩ tới phương thức gì đi phản bác. Không phải là vì nhiệm vụ, bởi vì một cái thế giới khác ngươi, khả năng đã sống không được bao lâu. Giang Kiều báo cho một cái khiến Diệp Lâm Na sợ run tại chỗ. Tin tức, cái này không chỉ là Diệp Lâm Na bị kinh sợ. Một bên nghe lén ra nãi bất ra giới cùng Vãn Hương cũng có chút không hiểu. Tại sao à, hội trưởng, cái đó tiểu tâm tâm sinh sản máy không phải là thừa kế phệ thần thần thần cách à? Ra nãi bất ra giới cảm giác đám NPC một cái sống được so với một cái trường. Giống như là vĩnh hằng người cái loại này không nói. Thiết pháp giả môn tuổi thọ bình quân là lam tinh nhân gấp 3 trở lên. Vệ thần chi lực lượng của thần cùng hỗn độn đảo lực lượng không cách nào kiêm dung. Các ngươi quên rồi sao? Đạo lý này bất kể ở thế giới nào đều là tác dụng. Giang Kiều nhìn một cái tay mình trong lòng dâng lên hỏa linh, hỗn độn đảo, hư không trùng tộc, thâm uyên nhiễu sóng đẳng cấp cái này ba cái thiên tai lực lượng đều không cách nào cùng vệ thần chi lực lượng của thần kiêm dung. Định sao chép phệ thần thần lực lượng thiết pháp giả hội rơi vào một cái kết quả gì? Cái này ở ngươi chơi môn lần đầu công lược Bạch Lan Đức Đảo lúc sau đã rất rõ ràng. Chỉ sợ vị kia Diệp Lâm Na thừa kế phệ thần thần thần cách cũng vô dụng. Trên đầu nàng mang là đỉnh đầu kinh cức làm vương miện. Vương miện càng chói mắt thân thể của nàng càng hội máu me đầm đìa. Giang Kiều đang nói xong những thứ này sau, bên cạnh Diệp Lâm Na lần nữa nhìn về phía một cái thế giới khác tuyến mình là ánh mắt thay đổi rất nhiều. Diệp Lâm Na là một cái hiểu chuyện nghe lời hài tử. Cũng bởi vì nàng quá nghe lời, một cái thế giới khác tuyến mình mới sẽ vì thiết pháp giả toàn tộc mà đeo lên phệ thần thần thần cách cái này đỉnh đầu kinh cức vương miện. Một cái thế giới khác thiết pháp giả môn quả thật phồn vinh hưng thịnh rồi. Nhưng coi như nữ vương Diệp Lâm Na nhưng là vết thương chồng chất trạng thái. Có lẽ chỉ có ở cái thế giới này, nàng mới có thể hơi chút thả lòng một ít. Đây mới là nàng muốn trốn khỏi nguyên nhân. Cùng đi chơi đùa đi, nếu như hứng thú của ta yêu thích không làm sao thay đổi lời nói. Ta hẳn biết rõ mình thích gì. Diệp Lâm Na ở hướng Giang Kiều cáo biệt sau, bước nhanh đi theo Triệu Minh Duy nhịp bước. Vãn Hương đang ngó chừng hai vị kia sờ một cái vậy nữ hài lúc ánh mắt phi thường phức tạp. Giang Kiều cũng hơi chậm lại công lược thời gian tuyến bước đi. Bởi vì người kế tiếp tay ách phu nhân thế giới tuyến nhất định phải Triệu Minh Duy hiệp trợ. Nếu không Giang Kiều cảm thấy nhà mình quyền tàn vân hẳn sẽ không có. Ở nơi này sau khi cái tiểu đội này biến thành giống như là thương thành mua đồ vậy tiểu đội. Trong thế giới thương trường, công viên, rạp chiếu phim, Giang Kiều xa xa nhìn chăm chú hai vị Diệp Lâm Na kéo Triệu Minh Duy đi dạo lên một vòng. Diệp Lâm Na biết rõ làm như thế nào cùng mình sống chung. Cũng biết làm như thế nào làm cho mình vui vẻ. Chỉ sợ lực lượng chênh lệch vô cùng lớn. Nhưng tính cách của các nàng lại không có quá lớn chênh lệch. Chàng này cuộc liên hoan một mực kéo dài đến đêm khuya. Cuối cùng thiết pháp giả Diệp Lâm Na tựa hồ chơi mệt. Dự định trở về thế giới của mình. Hôm nay gặp gỡ để cho ta rất vui vẻ. Trong tay nàng bưng một quả phệ thần thần mảnh vụn. Ánh mắt theo thứ tự quét qua Triệu Minh Duy. Còn có đứng ở Triệu Minh Duy bên người tự mình nói. Không biết lần sau có cơ hội hay không. Nhất định có cơ hội. Chỉ cần người đại diện nguyện ý tới. Triệu Minh Duy bên người Diệp Lâm Na lập tức lên tiếng nói. Triệu Minh Duy không có trả lời. Hắn và những thứ kia tham gia náo nhiệt người chơi bất đồng. Cái đó là đồ đệ của mình. Cái đó là một cái thế giới khác boss. Triệu Minh Duy phân rất rõ. Đẳng cấp này hơn 100 cấp trở lên tiểu kỹ nữ đập đừng mơ tưởng đục nước béo cò ngụy trang thành. Chính mình chỉ có cấp 40 tiểu đồ đệ. Đừng mơ tưởng, có thể, cầm đi, dự ngôn chi tử, Đệ nhất vệ thần thần cho ta dự ngôn là nay thiên tướng sẽ là ta vui vẻ nhất thời gian. Ta nghĩ rằng nàng phải nói đúng rồi. Vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na mang thần cách mảnh vụn, muốn đưa cho Triệu Minh Duy. Ngươi sau khi hẳn còn có thể đến đây đi. Tại sao dự ngôn trong kỳ quân tử chính nghi ngờ lúc vị kia thiết pháp giả Diệp Lâm Na cơ thể đột nhiên run một cái. Triệu Minh Duy phản ứng nhanh hơn. Ở đối phương ngã xuống trước trực tiếp kéo lại tay của đối phương, bởi vì ta sợ rằng giữ vững không được bao lâu. Nàng đưa tay ra khấu ở Triệu Minh Duy trên bả vai, nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem Triệu Minh Duy cho đẩy ra. Ta cần phải trở về. Nhưng lần này Triệu Minh Duy lại ngăn cản nàng, bởi vì mới vừa rồi đụng chạm bên trong, Triệu Minh Duy dòm ngó dò được trạng huống thân thể của nàng. Trước nàng vẫn luôn đang dùng chính mình mạnh hơn xa Triệu Minh Duy năng lực làm che giấu, nhưng bây giờ còn là lộ ra ngoài. Vị này Diệp Lâm Na tình trạng cơ thể cùng đồ đệ mình không sai biệt lắm, nhưng xa so với đồ đệ của mình nghiêm trọng hơn ngàn lần. Phệ thần thần thần cách ở tàm thực vị này Diệp Lâm Na cơ thể. Nàng loại này yếu ớt trạng thái kéo dài không được bao lâu. Phệ thần chi lực lượng của thần sẽ giết ngươi. Triệu Minh Duy nói, ta biết, nhưng ta vẫn yêu cầu phần lực lượng này. Trên mặt nàng xuất hiện chút mỉm cười, nhưng cái này một mỉm cười lại để cho Giang Kiều nhìn đến có chút thương tiếc. Tại sao? Bởi vì thế giới của ta trong, ta không có gặp giống như là ngươi như thế bất kể tình huống gì cũng có thể yêu quý người của ta. Thế giới của ta đồng dạng là tàn khốc, thánh linh ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình, các tộc nhân của ta chỉ có thể dựa vào ta. Nàng lúc nói trên khuôn mặt mỉm cười biểu tình dần dần chuyển biến thành cô đơn, sau đó rất nhanh lại sắp xếp một nụ cười khổ sở nói. Tốt lắm, ta phải đi. Triệu Minh Duy đưa mắt nhìn vị kia Diệp Lâm Na đi vào truyền tống môn bên trong. Làm truyền tống môn tắt một khắc kia, Triệu Minh Duy nhìn đối phương cấp cho cái viên này thần cách mảnh vụn tiến vào trong trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,